146, một nửa xứng thú. Ngay tại Khương Vân cùng Tiêu Tranh nói chuyện trời đất thời điểm, tại La Gia Tôn này pho tượng mắt trái bên trong, La Bách Xuyên thần thái cung kính đứng tại La Thanh trước mặt nói, Lao Tổ, qua chiến dịch này, Lăng Tiêu Thanh danh đã rớt xuống ngàn trượng, tiếp tục giữ lại hắn là thiếu chủ, vẫn là khác lập nhân chọn La Thanh trầm mặc một lát hậu đạo, La Gia bên trong, còn có ai so La Lăng Tiêu tư chất càng tốt sao không có vậy liền tạm thời giữ đi, để hắn tham gia Tiêu Tranh bọn hắn chọn lựa. Song thông đạo thể, tại luyện dược sư bên trong, cũng là có một chút ưu thế vâng La Bách Xuyên không người đáp ứng, hơi do dự sau nói tiếp, kia Khương Vân, nên xử trí như thế nào có cần hay không phải mấy cái yêu thú, chờ đến hắn rời đi La Gia về sau, đem hắn giết hắn còn sống, ngày sau đối với chúng ta La Gia từ đầu đến cuối sẽ là một cái uy hiếp. Việc này ta tự có an bài, ngươi cũng không cần quản lui ra đi tuân mệnh cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là La Bách Xuyên nhưng căn bản không dám hỏi thăm, chỉ có thể cáo lui rời đi, bắt đầu tay an bài thọ yến công việc. Rất nhanh, đông đảo tu sĩ liền bị La Gia hạ nhân dẫn tới thọ yến chỗ, đồng thời lần lượt đưa lên riêng phần mi nhờ mang tới hạ lễ. Mặc dù bọn hắn đại bộ phận cũng là vì dược thần tông mà đến, nhưng dù sao cũng là La Gia cung cấp lần này cơ hội, sở dĩ mang tới hạ lễ cho dù không phải hiếm thấy, cũng đều là cực kỳ quý giá. Mà đến phiên Khương Vân thời điểm, từ đầu đến cuối thần thái tự nhiên Khương Vân, lại là trở nên có chu tờ xấu hổ. Cái này tự nhiên để mọi người có chút không hiểu, cho đến nhìn thấy Khương Vân lấy ra hạ lễ về sau, sắc mặt của mọi người lập tức tất cả đều trở nên vô cùng cổ quái. Khương Vân mang tới hạ lễ, rõ ràng là một chi chỉ có một nửa sừng thú. Khương Vân tự nhiên đã sớm nhìn qua cái này quà tặng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này một nửa sừng thú, tất nhiên là cái gì hiếm thấy luyện dược hoặc là luyện khí vật liệu, thế nhưng là vô luận hắn thấy thế nào, cũng nhìn không ra đến có cái gì đặc biệt chỗ. Vì thế, hắn thậm chí đem góc này cầm lấy đi Nam Tinh thành pháp khí điếm phô, mời người giám định, kết quả lại bị người cho chạy ra. Bởi vì đây chính là cực kỳ phổ thông, một nửa không biết theo cái gì thú loại trên đầu chặt đi xuống sừng, nói một cách khác, cái này một nửa sừng thú, coi như ném đến trên đường, đều không người nào nguyện ý đi nhặt. Khi biết được cái kết quả này thời điểm, Khương Vân nội tâm là sụp đổ, thậm chí mơ hồ đoán được, chính mình hẳn là bị sư phụ lão nhân gia ông ta cho hung hăng hố một đạo cầm một nửa phá sừng thú đi cho người ta thọ thần sinh nhật làm hạ lễ, dù là hắn lại không nhà thông thái tình lõi đời. Cũng biết đây rõ ràng liền là trắng trận khiêu khích, có thế Khương Vân cu nở dê không có lá gan đi đổi đi sư phụ hạ lễ, càng không có nhiều như vậy linh thạch đi mua một phần cao cấp hơn hạ lễ, cho nên chỉ có thể kiên trì, đem chi này đoạn sừng lấy ra. La Gia phụ trách ghi chép hạ lễ hạ nhân, nhìn thấy cái này một nửa đoạn sừng thời điểm, kém chút một hơi thở gấp đi lên. Tại lăn qua lộn lại đối đoạn sừng nhìn nửa ngày sau, lúc này mới một bên dùng bút viết xuống. Một bên hung tợn dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói, vấn đạo tông Khương Vân, hạ lễ là một nửa sừng thú một phần không đợi cái này người âm rơi xuống. Khương Vân đã lỏng bàn chân bôi dầu, chui vào trong đám người, đối với cái này ngoài ý muốn một màn, mọi người cũng chỉ là xem như chê cười đến xem. Dù sao vấn đạo tông cùng La Gia có thủ, dù sao La Gia cu nở dê không có thiện đại Khương Vân, sở dĩ Khương Vân xuất ra một nửa sừng thú, cũng có thể coi là một loại đánh trả. Theo tất cả mọi người đưa ra hạ lễ, thọ yến cũng chính thức bắt đầu. Mặc dù thức ăn cực kỳ phong phú, La Gia cu nở dê an bài một chút ca cơ vũ cơ đến đây trợ hứng, nhưng là mọi người lại trên cơ bản đều không có ăn uống thưởng thức tâm tư, tất cả đều đang mong đợi thọ yến tranh thủ thời gian kết thúc. Càng quan trọng hơn là, lần này thọ thần sinh nhật nhân vật chính, La Gia lão tổ La Thanh, vợ y ma từ đầu đến cuối đều không có hiện thân. Vẹn vẹn La Bách Xuyên dùng thân phận của gia chủ chào hỏi mọi người vài câu, bởi vậy cái này bỗng nhiên thọ yến ăn mọi người là kẻ nhạt vô vị. Mai mới chờ đến lúc đến qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, mắt thấy thọ yến liền muốn lúc kết thúc, một thanh âm đột nhiên tại mọi người hướng trên đỉnh đầu vang lên. Hôm nay các vị đạo hữu đường xa mà đến là Lao Phu chúc thọ, Lao Phu vô cùng cảm kích, vốn nên tự mình hiện thân gặp nhau bái tạ chư vị, nhưng bất đắc dĩ Lao Phu gần nhất đang lúc bế quan, vô pháp hiện thân, sở dĩ mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Nghe được lời nói này, mọi người tự nhiên tất cả đều minh bạch. Nói chuyện tất nhiên liền là La Gia lão tổ, La Thanh vị này đã ngang ở tuổi tu sĩ, mặc dù đã sớm tháo xuống vị trí gia chủ, nhưng trên thực tế, chân chính chấp trưởng La Gia, vẫn là hắn. Không chỉ là bởi vì hắn bối phận lớn nhất, càng quan trọng hơn là, hắn cũng là La Gia duy nhất một vị động thiên tu sĩ. Thậm chí La Gia sở dĩ có thể có được địa vị hôm nay cùng quy mô, có thể nói là hắn một tay tạo ra. Sở dĩ tất cả mọi người tại đến La Gia trước đó, đều biết La Gia không có thực lực cờ. Cũng là bởi vì La Gia chỉ có một vị động thiên tu sĩ, thậm chí dù là liền hiện nhậm gia chủ La Bách Xuyên, cu nở dê vẹn vẹn chỉ là thông mạch cửu trọng chi cảnh. Thực lực như vậy, tại toàn bộ Sơn Hải giới bên trong rất nhiều thế lực bên trong, nhiều nhất chỉ có thể xếp tại Trung Du. Giống như không phải La Thanh giỏi về kinh doanh, lại thêm lại là luyện yêu nhất mạch, như vậy chỉ sợ sớm đã thế lực khác cho chia cắt chiếm đoạt. Cho nên, đối với La Thanh vị lao tổ này, dù là liền thế lực khác cũng là có chút coi trọng, bây giờ nghe được hắn mở miệng nói chuyện, mọi người tự nhiên nhao nhao xuất ra thanh âm đáp lại. Không sao, La tiền bối tu luyện quan trọng cung chúc La tiền bối phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn từng đợt chúc mừng âm thanh bên trong, La Thanh thanh âm vang lên lần nữa nói, chư vị hảo ý, lao phu không thể báo đáp, cho nên quyết định, chờ đến Dược Thần Tông ba vị đại sư xong chuyện về sau, mở ra luyện yêu giới đến đây ta La ra mỗi một đồ môn gia tộc, đều có thể phái ra động thiên cảnh phía dưới một người tiến vào luyện yêu giới nghe được cái này ba chữ, ở đây không thiếu niên kỷ khá lớn. Tu sĩ trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, mà La ra mọi người, dù là tính cả La Bách Xuyên ở bên trong nhưng đều là sắc mặt đột biến. Bởi vì luyện yêu giới, là bọn hắn La ra thánh địa, đừng nói người ngoài, tự liền La ra con em, một năm cũng chỉ có một lần tiến vào tư cách. Nhưng là bây giờ lão tổ vậy mà như thế hào phóng, cho phép những tông môn khác gia tộc tu sĩ tiến vào, cái này tự nhiên để bọn hắn cảm thấy không hiểu. Nhưng là bọn hắn căn bản không dám mở miệng, chỉ là đưa ánh mắt về phía kia đứng sừng sững lấy pho tượng khổng lồ. Khương Vân tự nhiên không biết cái gì là luyện yêu giới, cũng may lúc này, Tiêu Tranh mang theo Tạ Tiểu Dung đi tới bên cạnh hắn nói, cái gọi là luyện yêu giới, kỳ thật liền là một chỗ bí cảnh, liền như là ngươi vấn đạo tông ngũ phong, trong đó vừa có cơ duyên, nhưng cu nở dê gặp nguy hiểm. Chính hát bản thủ phát Khương Vân lập tức minh bạch, cái này luyện yêu giới, trên thực tế liền là một kiện như là Trảm Thiên Kiếm, huyền thú đồ bên trong pháp bảo, tự nhiên cũng là La gia nội tình một trong. Bất quá, cho dù minh bạch, Khương Vân đối với cái này luyện yêu giới hứng thú nhưng như cũ không lớn. Bởi vì hắn đã thu được hoàn chỉnh luyện yêu cửu thuật, đã thông đệ thập nhị đường kinh mạch, càng là bước qua luyện yêu sư cánh cửa. Cái này luyện yêu giới bên trong coi như lại có vật gì tốt, đối với hắn cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Đột nhiên, vang một tiếng vang thật lớn truyền đến, nơi xa tôn này mấy trăm trượng pho tượng khổng lồ phía trên, đột nhiên sáng lên một đoàn ánh sáng chín màu. Nhìn kỹ, cái này đoàn ánh sáng mũi nhọn rõ ràng là đến từ pho tượng từ đầu đến cuối đeo tại sau lưng tay trái phía trên. Mà nguyên bản trống rỗng trong tay trái, tại quang mang bao phủ phía dưới, vờ ơ y ma chậm rãi nổi lên một quyển thẻ tre. Chỉ bất quá, cái này thẻ tre cũng không phải là pho tượng, mà là vật thật đối kia cuốn thẻ tre nhìn nửa ngày, nhất là đối pho tượng cầm thẻ tre tay trái nhìn nửa ngày sau, Khương Vân bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía pho tượng kia hư nắm vươn đi ra tay phải. Tay trái nắm thẻ tre, kia trong tay phải, giống như cu nở dê cầm một vật, tay trái thẻ tre, tay phải, hẳn là cầm chính là trầm ngâm một lát, Khương Vân trong mắt chậm rãi tách ra một đạo quan mang, gàn từng chữ một, chi,